Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 4, chuẩn bị tu luyện, để cho ta đi, Thẩm Mặc vỗ vỗ Lâm Nam bả vai, đưa tay khoác lên Minh Hải trên vai, mang theo hắn liền hướng một bên đi đến, bây giờ còn đang hoạt động, cũng chỉ có Lâm Nam bọn họ mấy cái này phong chủ. Còn có Thẩm Mặc này một ít bản thân ngạnh thực lực đầy đủ người. Đệ tử khác, toàn diện đều tự giác đi luyện công phòng bế quan. Lãnh đạo nói chuyện, bọn họ những cái này làm tiểu đệ. Không nên ở bên cạnh đợi. Cuối cùng có chuyện gì? Tự nhiên là sẽ thông báo cho bọn họ. Thân làm Vô Tận môn đệ tử. Cơ bản nhất tự giác, vẫn phải có. Mà Lâm Nam nhìn xem phảng phất hai huynh đệ đồng dạng đi xa Thẩm Mặc cùng Minh Hải. Cũng là cười khẽ một lần. Minh Hải hiện tại sở dĩ là cái này biểu hiện. Chủ yếu vẫn là một mình hắn chấn không được Vô Tận môn. Y bố thực lực là tiên đế cấp bậc. Mặc dù bởi vì bị đứt đoạn truyền thừa. Dẫn đến thực lực của nàng cũng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Cho nên tốt nhất tình huống. Vẫn là hơi ẩn tàng một ít thực lực, đừng quá mức phách lối. Lâm Nam mặc dù luận điệu cũ xích hí Minh Hải, nhưng cũng là cầm giữ có độ, nhiều nhất để cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Lại sẽ không ghi hận hắn, cũng liền cảm thấy hắn chán ghét mà thôi. Bất quá xem như dẫn người đi đường mà nói, Minh Hải kỳ thật cũng coi là phi thường hợp cách. Chí ít Lâm Nam bọn họ nói lên vấn đề, Minh Hải đều có thể vô cùng rõ ràng trả lời. Lệnh bài thăng cấp còn muốn một đoạn thời gian. Thẩm Vân đã đem dẫn khí quyết truyền cho tất cả đệ tử. Hơn nữa thay Lâm Nam truyền lời, mọi người trước đem liền dùng một lần. Tông môn lệnh bài chính đang thăng cấp bên trong, qua một thời gian ngắn lại vì mọi người cung cấp thích hợp công pháp. Lâm Nam là có phấn khích, lệnh bài chính đang thăng cấp, vậy đã nói rõ toàn bộ Vô Tận môn đều sẽ tiến hành một lần tăng lên. Coi như chỉ là giống Vô Tận môn vừa mới thành lập như thế. Lâm Nam cũng cảm thấy vậy là đủ rồi, có thể làm cho đệ tử lấy được thích hợp công pháp. Cũng có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện, không được bao lâu, Vô Tận môn liền có thể giống ở Lâm Tiên giới như thế. Thật nhanh phát triển, đây là thế lực khác đều không cụ bị tiên thiên điều kiện. Xa xa, Lâm Nam có thể nhìn thấy Thẩm Mặc đang cùng Minh Hải nói chuyện với nhau. Bất quá cũng không nghe thấy bọn họ lại nói cái gì. Chỉ biết là, hai người trò chuyện một lúc sau, Minh Hải tựa hồ phi thường chủ động cùng Thẩm Mặc xưng huynh gọi đệ lên. Minh Hải đại ca, việc này liền dựa vào ngươi. Yên tâm đi, Thẩm Mặc lão đệ, ta đây liền thông chi người trong phủ đi chuẩn bị. Vừa nói, Minh Hải liền cầm lên bản thân thành chủ lệnh nhãn hiệu. Nguyên lai các ngươi cũng là dùng lệnh bài câu thông. Đây là chúng ta cảnh tuyệt vực đặc hữu, luyện chế kỹ xảo, cũng là niệm hoàng tiên đế ở 70 vạn năm trước phát minh. So với dùng tiên phủ đưa tin. Pháp bảo như thế quả thật có thể càng thêm có chỗ hiệu quả câu thông. Minh Hải đắc ý ngẩng đầu lên. Phảng phất lệnh bài này chính là hắn chế tạo một dạng. A, Thẩm Mặc lão đệ, ngươi vừa mới nói cũng. Minh Hải đột nhiên chú ý tới Thẩm Mặc trong giọng nói chữ mấu chốt. Đúng vậy a, Vô Tận môn thông tin. Cũng là dùng lệnh bài đây. Vừa nói. Thẩm Mặc cầm lên lệnh bài trong tay. Quả nhiên, Vô Tận môn cùng ta cảnh tuyệt vực hữu duyên a, giống như là quen thuộc một dạng. Minh Hải lập tức liền muốn kéo vào Vô Tận môn cùng cảnh tuyệt vực lòng trung thành. Có cộng đồng sự vật tình huống phía dưới, tự nhiên là lại càng dễ lôi kéo. Lại nói, vừa mới Thẩm Mặc đề cập với hắn kế hoạch, thế nhưng là để cho hắn tâm động không thôi. Nói không chừng lần này, hắn có thể được tiên đế cực kỳ phần thưởng phong phú cũng khó nói. Lâm Nam nghiêng cổ, nhìn xem hai người ở trong đó nhiệt tình nói chuyện với nhau. Không biết vì sao, Lâm Nam cảm thấy Minh Hải là loại kia bị người bán còn giúp kiếm tiền cái kia. Bất quá cái này cũng không để ý. Dù sao số chính là bọn họ tiền. Trước đó Thẩm Mặc liền đã cùng Lâm Nam thương lượng xong. Thẩm gia sẽ cùng theo Vô Tẫn Môn cùng một chỗ phi thăng. Hơn nữa ở tiên giới, đem chân bảo các cho mở tiếp. Mặc dù cần phải mượn Vô Tẫn Môn trợ giúp, nhưng trên thực tế, chân bảo các đã coi như là Vô Tẫn Môn sản nghiệp. Lâm Nam cũng minh bạch, bản thân trước đó ở Lâm Tiên giới phát triển, cùng chân bảo các cũng thoát không khỏi liên quan. Cái kia trải rộng toàn bộ Lâm Tiên giới mạng lưới tình báo, mới là chân bảo các nhất tài sản quý báu. Vô Tẫn Môn nhân số không ít, hơn nữa bàn về lực ngưng tụ cùng trung tâm, đó cũng là thế lực khác so sánh không bằng. Lâm Nam tin tưởng, mặc kệ ngoại nhân làm sao uy bức lợi dụ, Vô Tẫn Môn đệ tử đều sẽ không lựa chọn phản bội, mà trung thành thuộc hạ cũng là bọn hắn mở chân bảo các trọng yếu bảo hộ. Lâm Nam phụ trách ra người xuất lực, Thẩm Mặc phụ trách bày mưu tính kế. Chỉ cần song phương hào hào phối hợp, đem chân bảo các nở đầy toàn bộ tiên giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian cực nhanh, Thẩm Mặc cùng Minh Hải hai người đơn độc muốn một cái phòng nói chuyện, Lâm Nam thì là đem dẫn khí quyết, nội dung để Hoàng Sĩ Kỳ xem thật kỹ nhìn. Sẽ sao? Đại gia, ngươi là ta đại gia còn không được sao? Ta chính là một cái pháp bảo, lại còn muốn học loại vật này. Khí linh vẫn là một đường trôi qua cần ăn đòn. Ở Lâm Nam yêu giáo dục phía dưới, Hoàng Sĩ Kỳ nghiêm túc mà đem dẫn khí quyết học xuống dưới, hơn nữa vận dụng đến phi hành loại này. Quả nhiên, tốc độ lập tức liền tăng lên không ít. Nguyên bản dự tính cần dùng cái 8 năm 10 năm mới có thể đến đạt thời gian. Hiện tại tựa hồ rút ngắn hơn một nửa. Chí ít Lâm Nam ở kích hoạt bản đồ thời điểm, có thể nhìn thấy bọn họ bản thân vị trí điểm đỏ đang di động. Tông môn lệnh bài lần này thăng cấp, không để cho Lâm Nam chờ đợi quá lâu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, lệnh bài liền thăng cấp hoàn tất. Tràn ngập mong đợi mở ra lệnh bài. Còn tốt, giao diện không có cái gì biến hóa quá lớn, bất quá lại ít đi rất nhiều đồ vật. Lâm Tiên giới linh thạch, pháp quyết loại hình, mặc dù cũng có thể hối đoái, nhưng là điểm cống hiến lại phát sinh biến hóa. Thế mà phân hai loại điểm cống hiến. Điểm cống hiến Lâm Tiên giới 75.345.158.465. Điểm cống hiến Tiên giới không. Lâm Nam biết mình điểm cống hiến rất nhiều, hơn nữa cũng thật lâu không có lấy đến dùng. Chủ yếu là hắn căn bản không biết mình muốn hối đoái thứ gì, hoặc có lẽ là bản thân cần gì. Ngay cả y bố đều đang Vô Tẫn Môn linh khí chuyển đổi thành tiên khí về sau, đều không cần bản thân hối đoái linh thạch. Hơn nữa Lâm Nam cũng chú ý tới, ở tiên giới điểm cống hiến cái kia một cột, có thể dùng Lâm Tiên giới điểm cống hiến tiến hành hối đoái. Mà cái này hối đoái tỷ lệ nha, lại là một. Cái này thay cái rắm a. Phổ thông đệ tử đi nơi nào là một ước điểm cống hiến a? Liền xem như Lâm Nam cũng chỉ có thể đổi được 753 điểm. Có thể làm nha, 753 khối tiên thạch sao? Lâm Nam không có lập tức lựa chọn hối đoái, mà là trước nhìn một cái thương thành. Quả nhiên, bên trong xuất hiện mới bản vẽ. Tông môn đại điện, tiên giới, LV một bản vẽ. 10 điểm cống hiến, bản vẽ giá cả coi như thân dân, chí ít Lâm Nam là cảm thấy như vậy. Hơn nữa mỗi một tấm bản vẽ giá cả đều là 10 điểm, tổng cộng 19 chương, Lâm Nam vẫn là có thể tiếp nhận. Về phần đổi hay không vấn đề này, đổi nhất định là muốn đổi. Đây là bọn hắn tông môn phát triển căn bản. Vô Tẫn Môn sở dĩ cường đại, không phải liền là bởi vì đủ loại kiến trúc công lao nha. Thông báo một chút tất cả mọi người, chuẩn bị tu luyện, Lâm Nam trực tiếp thao tác một phen, đổi ra 19 tờ bản vẽ, quay đầu hướng về phía Thẩm Vân bọn họ nói ra: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,